Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, Bảo Vật. Ba vị tổ thần, bát đại thú thần lần nữa gặp nhau, ào ào buông lỏng một hơi, bọn họ thật sự là sợ, sợ Giang Đồng Đồng đem toàn bộ tổ thần giáo bảo vật chuyển ánh sáng. Trong nháy mắt, lại qua 17 năm. Ngày này, Giang Đồng Đồng tiếp vào La Phong truyền tin thỉnh cầu, lập tức tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Nàng vừa thấy được La Phong thì vui vẻ cười nói: "La Phong, ngươi có phải hay không đem ta quên?" La Phong giải Giang Đồng Đồng, cười nói: "Ta quên người nào, cũng không thể quên ngươi a." Hai người nói chuyện phiếm một hồi, La Phong cười thần bí: "Ngươi đoán xem nhìn, ta ở đâu?" Giang Đồng Đồng nhãn châu xoay động, ngươi cũng tới tổ thần giáo, cái này cũng có thể làm cho ngươi đoán đúng. La Phong hơi kinh ngạc, hắn nghĩ lại, lại thoải mái, Giang Đồng Đồng làm sự tình thời điểm, rất ít trải qua suy nghĩ, lại không có nghĩa là nàng không thông tuệ, lấy bất hủ thần linh đại não tính toán tốc độ, lại thêm một chút trí tuệ, rất nhiều thứ. Một chút tức thấu, Giang Đồng Đồng hỏi, đúng, ngươi chừng nào thì đến tổ thần giáo, ấn hành trình tính toán, còn muốn một tháng đi. La Phong nói, nguyên thủy vũ trụ phi thường bao la, nhân loại cương vực thì có 108 vũ trụ quốc. Ngoài ra, còn có máy móc tộc, trùng tộc, yêu tộc, cái này tam tộc cương vực không có chút nào so với nhân tộc nhỏ. Thậm chí, trùng tộc cương vực so với nhân tộc càng rộng lớn hơn. Tương đối mà nói, tinh tộc cùng mục tộc cương vực nhỏ rất nhiều. Đây cũng là bởi vì tinh tộc cùng mục tộc nhân miệng thiếu. Luận sinh sôi tốc độ, trùng tộc cùng cơ giới tộc mạnh nhất, nhân tộc cùng yêu tộc thứ hai. Giang Đồng Đồng lại nghĩ tới Dương An, nói, vẫn là Dương An lợi hại a. Hắn ra hỏa này, muốn đi chỗ nào, cứ như vậy tiện tay vạch một cái, liền có thể mở ra không gian bích lũy, trực tiếp vượt qua hư không. Đúng vậy a, La Phong cảm thán nói, Dương An thần thông, thật sự là thật không thể tin. Lòng hắn nghĩ, không biết ta lúc nào có thể đạt đến cái kia dạng cảnh giới. Một tháng sau, La Phong đi vào tổ thần giáo. Địa cầu tổ ba người lần nữa gặp nhau, Giang Đồng Đồng cầm ra bản thân chân tàng linh quả. Đến, La Phong, nếm thử ta chân tàng linh quả. Đây là âm dương quả. Thú thần đưa, đây là đại la tiên quả. Hai mặt tổ thần đưa. Ếch, La Phong sững sờ một chút. Ngay sau đó, lại thoải mái. Cũng đúng, lấy Dương An thực lực cùng thân phận. Cho dù là tổ thần cùng thú thần, cũng cần nịnh bợ hắn. Không đúng, La Phong lại hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là, những thứ này nghi hoặc, hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Hôm nay, La Phong cách bất hủ cảnh giới còn có cách nhau một đường. Đương nhiên, lấy La Phong thực lực bây giờ, lại thêm một số đặc thù chí bảo, đã có thể chém giết phong vương bất hủ. Cùng nguyên lai quỹ tích không sai biệt lắm, La Phong tại vực ngoại chiến trường ngốc mấy ngàn năm, cũng xông ra một phen uy danh, bị người phong làm Đao Hà Vương, tại giới chủ cảnh giới liền bị người phong vương, dạng này vinh dự, để nhân tộc rung động, cũng để cho dị tộc kinh khủng. Thế mà, làm dị tộc biết được La Phong cùng Dương An quan hệ về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tất cả nhằm vào La Phong ám sát kế hoạch. Dùng dị tộc vũ trụ tối cường giả lại nói, người kia, chúng ta không thể trêu vào. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, cũng có thể tùy tiện chém giết hư chân ma thần. Thực lực thế này, để dị tộc vũ trụ tối cường giả rung động, sợ hãi, kinh khủng. La Phong nghĩ đến Dương An, hỏi, đúng. Thời gian thật dài không có gặp Dương An. Hắn gần nhất đang làm cái gì? Ai biết được? Giang Đồng Đồng có chút buồn bực. Nàng tu vi càng cao, càng phát ra cảm giác mình theo không kịp Dương An cước bộ. Như Giang Đồng Đồng muốn đi một chỗ, dù cho lấy cấp độ ép phi thuyền, cũng phải bỏ ra thời gian rất lâu. Nếu là Dương An, hắn tiện tay vạch một cái, liền có thể phá vỡ hư không, vượt qua hư không, cho dù là ngàn tỷ dặm xa, cũng có thể trong nháy mắt đến. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người tiến vào bảo tàng chi địa. Ba vị tổ thần, bát đại thú thần biết được tin tức về sau, tâm thần chấn động, có một loại đau lòng cảm giác. Tại bảo tàng chi địa tầm bảo, những người thừa kế nhìn đến Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên về sau, nghị luận ầm ĩ, ma nữ tại sao lại đến? Nàng tại bảo tàng chi địa đến một đống lớn bảo vật, còn ngại không đủ, ai sẽ ngại bảo vật nhiều a? Lần trước, thú thần không là cấm nàng đến bảo tàng chi địa tầm bảo sao? Huynh đệ, ngươi lầm, thú thần, cái này muốn nói, thú thần là đang lấy lòng ma nữ. Thế nhưng là, đến miệng lời nói, hắn lại nuốt trở về. Giang Đồng Đồng cười nói, La Phong, nơi này chính là tổ thần giáo bảo tàng chi địa. Ngươi nhìn, cái kia 108 ngọn núi cao, thì có 108 kiện chí bảo. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, lại giúp ngươi chọn mấy món tốt bảo vật. Đồng Đồng, ta tra tư liệu, muốn tại bảo tàng chi địa thu hoạch được bảo vật, cần duyên phận, La Phong nói. Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. La Phong, ngươi quên, ta tu luyện thế nhưng là vận mệnh một đạo. Vận mệnh đều nắm giữ tại ta trên tay. Ta nói hữu duyên, vậy thì có duyên. Ha ha, La Phong mỉm cười. Hắn đương nhiên biết vận mệnh chi lực thần kỳ. Rất nhiều người thừa kế nhìn xa xa Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người. Trong lúc đó, cũng có một chút cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên giao hảo người thừa kế tới chào hỏi. Giang Đồng Đồng đem hàng đầu mục tiêu phóng tới 108 tòa chủ phong phía trên. Nàng tuyển một tòa chủ phong, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Lần trước, ta cho thú thần mặt mũi, có rất nhiều bảo vật đều không cầm đây. Cũng không biết tòa chủ phong này phía trên là bảo vật gì. Ước chừng nửa giờ, Giang Đồng Đồng trước người lóng lánh chói mắt quang hoa, bảo quang phóng lên tận trời. Đây là chí bảo, cái kia ma nữ thật sự là lợi hại a. Ta cảm giác, cái này bảo tàng chi địa chính là nàng cá nhân bảo tàng điểm. Nơi này bảo vật, nàng muốn lấy thì lấy. Giang Đồng Đồng đưa tay chộp một cái, bắt đến một cái phong cách cổ xưa ngọn đèn. Nàng nhất thời thì mộng, đây là vật gì? Ngay sau đó, nàng thả ra thần thức, câu thông đèn cổ, một đạo tin tức tràn vào nàng não hải. Lạc hồn đèn, linh hồn loại chí bảo, hết thảy tầng 9, tầng thứ nhất, linh hồn tăng phúc gấp 10 lần, tầng thứ hai, linh hồn tăng phúc gấp 100 lần. Cứ thế mà suy ra, mỗi nhiều một tầng pháp tắc bí văn thì nhiều gấp bội linh hồn tăng phúc. Tầng thứ 9, linh hồn tăng phúc 1 tỷ lần. 1 tỷ lần, Giang Đồng Đồng chấn kinh mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Cái này thật đáng sợ. Suy nghĩ một chút, một cái bất hủ thần linh linh hồn chi lực lại tăng thêm 1 tỷ lần. Cái này cỡ nào đáng sợ? Có thể nói, phổ thông bất hủ cầm lấy món bảo vật này, liền có thể cùng vũ trụ tôn giả địch nổi. Giang Đồng Đồng sau khi hết khiếp sợ, lại đến một đoạn tin tức. Bất quá, bởi vì pháp tắc bí văn quá thâm ảo, chỉ có bất hủ thần linh mới có thể ngộ ra tầng thứ nhất pháp tắc bí văn. Khu động món chí bảo này, đạt đến phong vương cấp thực lực, có thể ngộ ra trước 6 tầng pháp tắc bí văn, sau cùng tầng 3 bí văn. Cần muốn đạt tới vũ trụ tôn giả cảnh giới mới có thể ngộ ra. Không có ý nghĩa, Giang Đồng Đồng nói thầm một câu, đem lạc hồn đèn ném cho La Phong. La Phong, ngươi đi tinh thần niệm sư chảy, món chí bảo này thích hợp ngươi dùng. La Phong tiếp nhận lạc hồn đèn, dùng thần thức xem xét một chút lạc hồn đèn tin tức. Kinh ngạc nói, cái này, tốt bảo vật, a, không hổ là chí bảo. La Phong nói một câu, lại đem lạc hồn đèn ném cho Giang Đồng Đồng. Bảo vật này đối ngươi cũng hữu dụng, có món bảo vật này, ngươi thi triển linh hồn loại bí pháp liền sẽ thoải mái hơn. Giang Đồng Đồng khoát khoát tay, được, bảo vật này là giúp ngươi tìm, ngươi liền cầm lấy đi. Nàng gặp La Phong còn muốn cự tuyệt, còn nói, La Phong, ngươi cảm thấy ta thiếu bảo vật sao? Ếch, La Phong sững sờ một chút, cười nói, cũng đúng. Hắn biết Dương An đối Giang Đồng Đồng phi thường tốt, không nói cái khác, tự Dương An truyền cho Giang Đồng Đồng dự ngôn thuật, La Phong thì vô cùng hâm mộ. Ngoài ra, Dương An còn đưa Giang Đồng Đồng rất nhiều phòng thân bảo vật. Bình thường, Giang Đồng Đồng nhìn đến Dương An có cái gì tốt chơi đồ vật, cũng sẽ muốn đi qua. Giang Đồng Đồng gặp La Phong nhận lấy lạc hồn đèn về sau, tay ngọc vung lên, đi lên, chúng ta tiếp tục tầm bảo. Đúng lúc này, thú thần lần nữa buông xuống. Thú thần tấm kia to lớn mặt thành mặt khổ qua. Hắn bất đắc dĩ nói, Giang Đồng Đồng, ngươi đã giúp La Phong cầm một kiện chí bảo. Thu tay lại đi, cát, Giang Đồng Đồng bĩu môi. Quỷ hẹp hòi, thú thần nói, Giang Đồng Đồng, ngươi thì thông cảm một cái đi. Chúng ta tổ thần giáo có đại lượng người thừa kế, tất cả mọi người cần muốn bảo vật a. Giang Đồng Đồng nói, tốt, ta liền giúp La Phong cầm 4 kiện bảo vật, một kiện linh hồn phòng ngự, một kiện phòng ngự vật lý, một kiện cung điện loại, một kiện lĩnh vực loại. Ngô, thú thần sắc mặt vô cùng khó coi, một thanh âm truyền vào thú thần trong tai, kim chi thú thần. Đáp ứng nàng a, cái này 4 kiện bảo vật, coi như ta tổ thần giáo đưa cho La Phong. Ngay sau đó, thú thần nói, Giang Đồng Đồng, cái này bảo tàng sơn bảo vật cũng không hề tốt đẹp gì. Vừa mới, tổ thần nói, hắn sẽ ban cho La Phong 4 kiện bảo vật, cũng chính là ngươi nói linh hồn phòng ngự vật lý, cung điện loại, còn có lĩnh vực loại. Ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói, đã dạng này, vậy ta thì không tầm bảo. Ngay sau đó, nàng lại ai thán nói, đáng tiếc a, tầm bảo niềm vui thú liền bị ngươi quấy không có. Thú thần xoay người rời đi, hắn cảm giác mình lại ở lại hội biệt xuất nội thương. Những người thừa kế nhìn thấy Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người rời đi, ào ào buông lỏng một hơi. Còn tốt, còn tốt, may mắn, thú thần ra mặt, không phải vậy, lại muốn bị nàng lấy đi đại lượng bảo vật. Tổ thần giáo cũng là không có cách nào a. Nếu như đại lượng bảo vật bị ma nữ lấy đi, chúng ta những người thừa kế này liền không có bảo vật. Trên đường, Giang Đồng Đồng nói, La Phong, thú thần nói, tổ thần hội đưa ngươi mấy món bảo vật. Ha ha, La Phong mỉm cười. Đúng, ta nghe nói, tổ thần giáo có rất nhiều bí cảnh. La Phong nói, Đồng Đồng, Yên Nhiên, các ngươi đến tổ thần giáo cũng có một đoạn thời gian. Có không có hỏi thăm đến Cửu U Chi Hải? Cái này, Giang Đồng Đồng nghĩ một lát, lắc đầu, ta chưa nghe nói qua. Nàng biết La Phong một mực tại tìm cái thứ 3 phân thân. Nếu không phải như thế, La Phong đã sớm tấn cấp bất hủ. Ấn La Phong phỏng đoán, lấy hắn đối pháp tắc cảm ngộ, còn có linh hồn cường độ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy ý đều có thể tấn cấp bất hủ. Giang Đồng Đồng gặp La Phong nhíu mày, nói, nếu không, hỏi một chút Dương An a, ngươi ba cái phân thân đều là chỉ điểm, trước không nên quấy rầy hắn. La Phong nói, ta cảm giác thực lực càng mạnh, trách nhiệm cũng càng lớn. Hắn cần phải đang bận rất chuyện trọng yếu. Hắn có thể có cái gì chuyện trọng yếu a? Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng nói một câu. Nghĩ thầm, mỗi lần đi gặp cái kia gia hỏa, đều nhìn đến hắn ngồi ở phòng khách nhìn hoạt hình, cũng không biết những cái kia anime là cái gì đến, mỗi lần cũng không giống nhau, mà lại, nhìn mấy ngàn năm, cũng không thấy hắn xem hết. Đường Yên Nhiên nói, La Phong, ngươi vừa tới, cần phải còn phải tiếp nhận truyền thừa. Như vậy đi, ta cùng đồng đồng đi tổ thần giáo bí cảnh đi dạo một vòng. Nếu có cửu Uchihải tin tức, chúng ta liền nói cho ngươi. Cửu Uchi chủ, chính là vũ trụ bá chủ. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, cửu Uchi chủ cũng là bất tử chi thân. Cũng bởi vì cửu Uchi chủ thân thể quá to lớn, bản thể không cách nào di động. Cửu Uchihải một mực ẩn vào tổ thần giáo bí cảnh. Biết cửu Uchi chủ cũng không có nhiều người. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có hỗn độn thành chủ cấp bậc kia cường giả mới biết được cửu Uchi chủ tin tức. Mà lại, cho dù là hỗn độn thành chủ, cũng không muốn đắc tội cửu Uchi chủ cường giả như vậy. Hôm sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào tổ thần giáo bí cảnh. Hai người ngồi tiểu hình vũ trụ phi thuyền, để vũ trụ phi thuyền chậm rãi phi thuyền, đồng thời, du lãm bí cảnh phong cảnh. Yên Nhiên, cái này tổ thần giáo bí cảnh coi như không tệ. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, lôi ra một cái lập thể màn hình. Ngươi nhìn, nơi này lại có thế giới thụ, còn có âm dương quả, cũng có một chút vũ trụ sơ kỳ thì huẩn dục bí bảo. Đó là đương nhiên, tổ thần giáo là nguyên thủy vũ trụ ý chí tuyển định người bảo vệ. Bọn họ bị nguyên thủy vũ trụ yêu quý, có thể được rất nhiều bảo vật. Yên Nhiên, ngươi nhìn, đây là thiên hương quả đây. Nghe nói, loại trái này đặc biệt hương, nhưng là, mùi thơm lại không ngán người. Ăn ở trong miệng, vừa giòn vừa ngọt, đây là lúc vũ trụ mới sơ khai mới có linh quả. Thuộc về bất hủ linh quả, cùng âm dương quả không sai biệt lắm. 100.000 kỷ nguyên mới kết một quả trái cây. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem tổ thần giáo giấu bao nhiêu ngày hương quả. Thiên hương quả, mùi thơm ngát hợp lòng người. Thành thục về sau, nếu như không ngắt lấy, liền sẽ một mực treo ở đầu cành phía trên. Thời gian càng lâu, vị đạo càng đẹp. Như mỹ tửu đồng dạng, âm dương quả cũng là vô cùng chân quý trái cây, chỉ có tổ thần giáo nắm giữ. Âm dương quả có một loại kỳ hiệu, cũng là phục dụng âm dương quả về sau, có 50% tỷ lệ tấn cấp bất hủ. Suy nghĩ một chút, một cái vũ trụ quốc ước vạn tính nhân khẩu, có thể trở thành bất hủ, cũng liền giải rác mấy người. Mà âm dương quả lại có 50% tỷ lệ khiến người ta tấn cấp bất hủ. Bực này linh quả, có thể không chân quý sao? Nếu như chân quý trái cây, tổ thần giáo lại dùng đến sản xuất rượu trái cây. Bởi vậy có thể thấy, âm dương rượu trái cây đến cỡ nào hy hữu cùng chân quý. Tổ thần giáo bí cảnh trừ âm dương quả cùng thiên hương quả hai loại chân quý kỳ quả. Còn có rất nhiều chân quý trái cây, cũng có rất nhiều vô cùng hy hữu bảo vật. Đây chính là âm dương cây ăn quả. Giang Đồng Đồng nói một câu, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn âm dương cây ăn quả. Chỉ thấy âm dương cây ăn quả cao hơn vạn mét, cành lá rậm rạp, Đường Yên Nhiên cũng vô cùng chấn kinh. Thật không nghĩ tới, nếu như bàng đại âm dương cây ăn quả, một lần chỉ kết một cái trái cây, mà lại còn muốn thời gian dài như vậy. Mặc dù nói một lần chỉ kết một cái, nhưng là tổ thần giáo thời gian tồn tại quá dài, bọn họ thu thập đại lượng âm dương quả, cho nên có thể dùng âm dương quả đến sản xuất rượu trái cây. Đi thôi, Giang Đồng Đồng nói, lúc này âm dương cây ăn quả phía trên đã không có trái cây. Liền hoa đều không có, cũng không có gì đáng xem. Làm Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi vào trồng trọt thiên hương quả khu vực về sau. Một tên vũ trụ tôn giả theo trong hư không hiển hiện ra. Quát nói, đây là tổ thần giáo trọng địa, người không phận sự chớ tiến. Giang Đồng Đồng tiện tay ném ra một tấm lệnh bài. Có vật như vậy, chúng ta có thể đi vào hái trái cây sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.